Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 167, tao thao tác. 2/6, trong vòng vẫn có vị trí phân chia. Người giống Weibo điện ảnh đêm như vậy, trường hợp ngồi ở hàng thứ nhất khẳng định đều là nhất tuyến diễn viên hoặc là đạo diễn. Hàng thứ hai sắp xếp lại là một ít tuổi trẻ có người khí. Thế nhưng giả vị không phải rất đủ diễn viên. Vị trí sắp xếp rất thỏa đáng. Thẩm Minh ngồi ở Hoàng Bột bên cạnh. Sát vách là Trương Nghệ Mưu. Minh Ca cùng Trương Nghệ Mưu đã ký xuống hai bộ diễn ước. Bất quá Trương Đạo vội vàng đập. Một giây, còn phải vội vàng đạo diễn năm 2020 Thế vận hội mùa đông. Tạm thời khả năng không thời gian đập phim mới. Kiên Cố mới bắt đầu tên gọi. Lỗ Đen, Hình Sự Trinh Sát, Phản Hủ Đề Tài. Thẩm Minh vẫn là rất chờ mong. Hoàng Bột nhỏ giọng tất tất. Ngươi muốn cùng Trương Đạo hợp tác rồi. Ngoặc kép, hai bộ diễn, ta đi, ngươi cho hắn chỗ tốt gì? Cái gì gọi là cho chỗ tốt? Ta diễn kỹ tốt không được sao? Ngoặc kép, bác ca ngậm miệng, hắn phát hiện cùng Thẩm Minh hỗn quen sau. Người sau thật rất không biết xấu hổ. Khương Văn dẫn, ta bất áp chính, đoàn kịch đi tới. Khương Văn khẳng định là nhất tuyến đại đạo. Tà bất áp chính, đầu tư vượt qua 300 triệu, vỗ chừng một năm, có thời điểm thật không hiểu nổi quốc nội điện ảnh và truyền hình người đầu tư là nghĩ như thế nào. Làm sao liền dám đầu tư Khương Văn? Điện ảnh và truyền hình đầu tư logic, cùng sáng tác logic là không giống nhau. Không phải nói, tốt tác phẩm liền nhất định kiếm tiền. Vừa muốn nhìn cầm phòng bán vé năng lực, hai muốn xem tỉnh thành phẩm năng lực, ba muốn xem rút ngắn đầu tư chu kỳ năng lực. Cái này mọi người đều hiểu. Đầu tư quản lý tài sản sản phẩm thời điểm, nhất định phải nhìn tỷ lệ lợi tức, còn phải xem đầu tư niên hạn, cùng với nhìn quản lý phí tỷ lệ. Hố người đầu tư, tiếng hoa vòng mấy đại đạo diễn mỗi người có các đặc sắc. Vương Gia Vệ chậm công ra việc tinh tế, nhất đại tông sư, vỗ 8 năm, vậy thì đầy đủ để người đầu tư khóc ngất ở WC. Thời gian 8 năm, giá phòng lật gấp mấy lần, từ nghệ thuật góc độ tới nói, Vương Gia Vệ như thế quay phim đương nhiên không thành vấn đề. Thế nhưng theo thương nghiệp đầu tư góc độ tới nói, Vương Gia Vệ tuyệt đối không phải một cái tốt tiêu chuẩn. Khải Ca đại đạo diễn, Trần đạo diễn đập cuộn phim, trên căn bản sẽ không có một bộ kiếm tiền, chỉ có điều là thiệt thòi nhiều thiệt thòi thiếu vấn đề. Trần đạo đóng kịch có một cái thói quen, thuận đập, cái gọi là thuận đập, chính là dựa theo thời gian trình tự, một hồi hướng sau đập, từ sáng tác giả làm rõ dòng suy nghĩ góc độ tới nói. Như vậy sẽ khá thuận. So sánh thoải mái, diễn viên cũng tương đối dễ dàng hiện ra hợp lý tâm tình biến hóa. Thế nhưng, từ thành phẩm góc độ tới nói, thuận đập quả thực chính là phạm tội. Nói thí dụ như, có cái đại cảnh tượng cần rất đắt bố cảnh. Tình huống thông thường, đạo diễn sẽ đem cảnh tượng này dưới phát sinh mấy trận diễn hợp nhất đến đồng thời đến quay chụp. Sau khi dùng xong cảnh tượng này là có thể dỡ xuống rồi. Mà dựa theo Trần đạo diễn quen thuộc, cảnh tượng này nhất định phải vẫn thuê, mãi đến tận hắn đập xong hết thảy tương quan phần diễn. Điều này sẽ đưa đến điện ảnh của hắn rất đắt. Khương Văn lại là tập đại thành giả, không quản cái gì người đầu tư, cũng không thể để hắn thỏa hiệp. Hiện trường cải kịch bản thói quen, cùng Vương Gia Vệ bình thường. Đóng kịch tốc độ tạc chậm, hơn nữa hậu kỳ nhất định phải hắn tự tay cắt. Hắn lại không giống Phùng Tiểu Cương như vậy ký rồi đánh cược thỏa thuận. Không có đối phòng bán vé cực độ khát vọng. Dưới tình huống như vậy, người hy vọng hắn không để ý chính mình nghệ thuật truy cầu. Đàng hoàng đập thoải mái mảnh cho ngươi xem. Kỳ thực từ nhất bộ chi giao, có thể thấy được. Khương Văn vẫn cứ là cái kia muốn đứng đem tiền cho kiếm người. Kiếm tiền trọng yếu, nhưng đứng càng quan trọng. Bất quá lần này, Tà Bất Áp Chính, quả thật có chút trầm trọng. Vượt qua 300 triệu đầu tư, kia gánh vác như thế áp lực nặng nề. Khương Văn có thể không được các loại thét to, để mọi người đi dạp chiếu bóng mua vé. Thế là, Weibo điện ảnh đêm liền thành hắn tuyên truyền thứ nhất pháo. Đây không phải vấn đề gì. Vấn đề là, Bành Vũ Yến đoàn đội lại đem vị trí của hắn từ hàng thứ hai đổi đến hàng thứ nhất. Đổi rơi chính là gầy băng nhãn. Chuyện này không đến tẩy. Thẩm Minh bọn họ cũng đã thu đến chỗ ngồi biểu. Sở dĩ, bọn họ mới có thể ngay lập tức đến hàng thứ nhất. Bành Vũ Yến đoàn đội tao thao tác. Thật xem không hiểu rồi. Vậy cũng là gầy băng hai. Tứ đán song băng. Sáu vị hoa lớn. Này tiêu lịch là tỏ rõ. Người không thể bởi vì một cái khác băng xảy ra chút sự. Liền cảm thấy một cái này băng cũng nhất định phải có chuyện chứ. Nhân ra 2000 năm debut. Cầm qua kim mã, kim kê, bách hoa. Tiếng hoa điện ảnh giải thưởng trừ bỏ giải kim tượng. Cái khác bao tròn, luận tư lịch, luận địa vị, cùng gia vị gọi xé bước, không giống gia vị gọi chạm xứ. Đổi chỗ ngồi nồi không thể đều giao cho đoàn đội đi. Liền là không có bản thân thủ ý, đúng lúc ngăn lại còn không làm được sao? Đoàn kịch liền muốn một nhà chỉnh tề ngồi đồng thời. Liêu Phàm đều ngồi hàng thứ hai, nhân ra là Berlin ảnh đế, ảnh. Đoàn kịch đến rồi quan hiểu đồng, nhân gia đàng hoàng làm hàng thứ hai, Trương Nghệ Mưu ngồi ở hàng thứ nhất, địch nhân kiệt chi tứ đại thiên vương, Phùng Thiệu Phong yên tĩnh ngồi ở hàng thứ hai, Từ Khắc cùng Lưu Gia Linh ngồi ở hàng thứ nhất, liền một vị trí, đến mức à, là chính mình liền hẳn là tất đất tất tranh, ngày hôm nay vị trí đều là từng đao liều đi ra. Dựa vào cái gì tặng cho ngươi? Gầy băng nhất định sẽ là tâm có không sảng khoái. Bị người không để vào mắt. Vẫn là một cái hậu bối. Càng nghĩ càng uất ức. Nếu như ngồi ở đó liền càng khó chịu. Sở dĩ gầy băng thẳng thắn lưu tại hậu trường. Chí ít bắt không gặp tâm không phiền. Kỳ thực Đài Loan giải trí tư bản đối nội địa diễn viên ức hiếp. Làm việc hoành hành bá đạo. Là nhất dĩ quán chi, luôn luôn mượn chèn ép nội địa diễn viên đến nâng lên chính mình gia vị. Trắng trợn cướp đoạt phiên vị cùng thực tích, cho bọn họ cật lực nâng đỡ người mới. Càng là bọn họ cực quen dùng thủ đoạn, mà rất nhiều nội địa đỉnh cấp minh tinh, nhất tuyến đại gia, căn cứ vào các loại quán tính. Đối này loại có chuyện xảy ra, cũng thường thường nuốt giận vào bụng. Đây là nội địa nhiều năm quen thuộc. Chúng ta tuân theo học viện phái truyền thống cùng chủ nghĩa tập thể tinh thần. Phiên vị xếp thứ tự tất cả là nhân vật phục vụ. Mà cũng không cân nhắc minh tinh già vị cao thấp. Gặp may hay không, phải sống, cùng lợi chính là hai phiên. Lúc đó, nàng đã sớm là quốc tế đỉnh cấp sao nữ. Năm 1992 đã bắt Venice ảnh hậu. Ở đây thuộc hạ với Cát Yêu, đại nam chủ diễn, bên trong. Liền rất một cách tự nhiên mà xếp hạng hai phiên. Mọi người rất ít chú ý phiên vị, gia vị. Thế nhưng mấy năm gần đây, không phải như vậy rồi. Gia vị rất trọng yếu. Đại biểu diễn viên địa vị, người muốn cho Thẩm Minh ngồi ở hàng thứ hai, cùng Lý Dịch Phong ngồi đồng thời, đem Hoàng Bột sắp xếp ở hàng thứ nhất. Hắn khẳng định không làm. Ở đây tất cả mọi người, bao quát phía tổ chức, đều cho rằng gầy băng già vị là cao hơn Bành Vũ Yến. Sở dĩ mới đem nàng sắp xếp ở hàng thứ nhất. Bọn họ có bệnh a? Đều xếp vị trí thật tốt, còn cố ý đổi một hồi. Chủ yếu nhất, Weibo điện ảnh đêm tuyên truyền thông cáo, điện ảnh đêm Lưu Gia Linh, Lý Băng Băng bá khí lên sàn. Tiểu Hoa nhóm hồng nhạt thiếu nữ tâm. Gầy băng còn có Lưu Gia Linh là hết thảy nữ diễn viên C vị. Lưu Gia Linh ngồi ở hàng thứ nhất. sau đó gầy băng chạy hàng thứ hai rồi. Khẳng định là Bành Vu Yến đoàn đội cảm thấy chính mình nghệ nhân hẳn là ngồi hàng thứ nhất. Vì sao có tầng này ảo giác? Khả năng bọn họ thật cảm thấy Bành Vu Yến đã là nhất tuyến sau năm hắn tuổi tác cũng không nhỏ. Lần này, ta bất áp chính, tiếp đập bắt đầu, liền có một đống thông cáo tuyên truyền Bành Vu Yến sắp thăng giả nhất tuyến. Gầy băng dưới cái nhìn của bọn họ, đã hết thời, mấy năm qua liền chiếu phim một bộ, Vệ Binh Lăng Mộ Cổ, còn có Trung Quỳ Phục Ma, Tuyết Yêu Ma Linh, Phòng Bán Vé Bệnh Thiếu Máu, nhưng nhân gia tư lịch đặt tại này a. Ngược lại đổi Thẩm Minh, hắn khẳng định không dám. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.